Đại Chúa Tề, chương 1143, Chiến Hạ Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội fan Đại Chúa Tề biên soạn lão bảo cút cho ta. Chấm, tiếng quát của Mục Trần ẩn chứa lãnh ý, linh lực bàng bạc xông ra, giống như sóng lớn cuồn cuộn, thậm chí ngay cả thiên hà chi thủy cũng chấn động trùng điệp sóng lớn cuốn lên. Nơi xa những cường giả kia phải tranh thủ thời gian tránh đi thủy triều đập tới, sau đó dùng một loại ánh mắt kinh dị nhìn về thân ảnh Mục Trần. Không nghĩ tới, đối mặt với Hạ Vũ, Mục Trần chỉ trả lời đơn giản như vậy không để cho hắn chút mặt mũi nào. Đây chính là Hạ Vũ đấy, Đại Hạ Hoàng Triều Thái Tử, cường giả xếp thứ tư tai cường giả bảng. Nhìn khắp toàn bộ Thiên La Đại Lục, thế hệ trẻ tuổi có thể siêu việt như Hạ Vũ, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà thanh danh Hạ Vũ, cũng không phải là dựa vào nó thân phận mà có, nó được hình thành qua từng trận huyết chiến mà có. Đối mặt với nhân vật bực này, cho dù là Già Lâu La, Tô Khinh Ngâm bọn họ cũng phải cẩn trọng không thể khinh địch. Mục Trần này cũng thật là bá khí. Có cường giả thấp giọng nói ra, thanh âm hiển nhiên là mang theo một số ý trêu chọc, tuy nói danh tiếng Mục Trần cũng không nhỏ, nhưng muốn so sánh cùng Hạ Vũ hiển nhiên là vẫn kém một chút. Đúng vậy, bất quá có thể đạt đến một bước này ở tuổi này, Mục Trần cũng không đơn giản. Ha ha, Mục Trần có thể có được thân phận Kim Long đệ tử, thì đó đâu phải là trò lừa gạt. Ta nghĩ Hạ Vũ này nếu thật muốn động thủ, ngược lại ta cảm thấy thắng bại rất khó đoán. Cũng có một số cường giả không thuận mắt đối với Hạ Vũ, ngược lại càng ủng hộ Mục Trần. Buồn cười, Mục Trần này có được thân phận Kim Long đệ tử, nhưng làm sao có thể so sánh cùng Hạ Vũ, ta bảo đảm hắn tìm được sơ hở trên Long Môn rồi trèo lên, nên may mắn thu được. Lúc này, Hạ Vũ vẫn như cũ hai tay ôm ngực chân đạp Kim Long lệnh bài, hắn nhìn chằm chằm Mục Trần, mặt tiếu dung có một chút xíu thu liễm. Đã rất lâu không có gặp người trẻ tuổi nào dám ở trước mặt ta tùy tiện nói như thế. Mí mắt Hạ Vũ cụp xuống thản nhiên nói. Vậy bây giờ ngươi đã gặp. Mục Trần không thèm để ý chút nào nói ra, Hạ Vũ này đã ba lần bốn lượt nhằm vào hắn, mà thủ đoạn là lại ngoan độc nếu không phải muốn mau sớm thu hoạch được thiên hà tẩy lễ. Hắn đã sớm xuất thủ đối với Hạ Vũ, nhưng mà gia hỏa này vẫn mang ý đồ cướp đoạt thiên hà chi tinh trong tay hắn, vậy lần này Mục Trần không có ý định liền tùy tiện bỏ qua. Trong mắt Hạ Vũ có một vòng chi sắc lướt qua, hắn gật gật đầu nói. Thôi được, ngươi đã thành tâm tìm chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi, đến lúc đó ta sẽ đem thi thể của ngươi trả về Đại La Thiên Vực. Ai đưa xác ai về, còn chưa biết đây. Mục Trần cười một tiếng, cây kim so với cọng dâu, không hề nhượng bộ chút nào. Xem ra dựa vào linh trận chung quanh ngươi nên ngươi rất có lòng tin. Hạ Vũ mỉa mai cười nói, hắn thấy, Mục Trần dám khiêu khích hắn như thế, chỉ là lúc này quanh người hắn có bố trí trùng điệp linh trận. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết, linh trận tuy mạnh, nhưng cũng phải có người bước vào phạm vi hoạt động của nó, thì nó mới có thể phát ra uy lực. Đối mặt với một vị linh trận sư bố trí ra linh trận trùng điệp, đầu óc người bình thường, đều sẽ không ngu xuẩn chủ động bước vào trong đó, cho nên nếu như Mục Trần muốn chọc giận hắn, để hắn tự động vào trong thì đó là điều sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt chỗ Mục Trần bố trí, phía ngoài tầng tầng linh trận, cho nên hắn cảm thấy có gì đó đáng sợ tâm rung động. Nếu như liều lĩnh xông vào, với khả năng của hắn, đều không có khả năng phá trận mà thoát ra. Mặc cho Hạ Vũ cứ cười nhạo, khóe miệng Mục Trần cong lên cười. Có gan tới khiêu khích ta nhưng lại sợ này nọ, thái tử Đại Hạ Hoàng Triều cũng thật là đáng thương. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Vũ lập tức phát lạnh, ánh mắt như lưỡi đao nhìn chằm chằm Mục Trần, tựa như muốn đem hắn băm vằm ra ngàn mảnh. Bất quá Mục Trần vẫn không để ý tới với hắn, cười nhạt nói. Đã là thái tử Đại Hạ Hoàng Triều, nếu ngươi nói là chịu thiệt dưới tay của ta, lần này ta chấp nhận thiệt thòi một cái, miễn cho người ở bên ngoài nói ta dùng linh trận chèn ép ngươi. Vừa dứt lời, Kim Long lệnh bài dưới chân hắn chậm rãi bay ra, linh trận trùng điệp bắt đầu thu nhỏ phạm vi bao phủ. Chủ động từ bỏ thành lũy linh trận trùng điệp, Mục Trần không phải là khinh thường, bởi vì hắn biết Hạ Vũ căn bản không có can đảm bước vào, cho nên hắn sẽ tương kế tựu kế, Mục Trần cũng không muốn kéo dài dây dưa với Hạ Vũ, trước mắt thời gian quý giá, hắn nhất định phải tranh thủ từng giây để bắt được thiên hà chi linh, còn nữa hắn cũng xác thực không có khả năng cố thủ linh trận, nửa bước không ra vạn nhất trường hợp đang chiếm thế thượng phong, Hạ Vũ không biết xấu hổ sử dụng thủ đoạn dẫn dụ một số thiên hà chi linh tới trùng kích linh trận, đến lúc đó Mục Trần ngược lại sẽ lâm vào bất lợi. Cho nên, thà rằng thu nhỏ linh trận lại chủ động xuất kích đề phòng bất chắc. Chậc chậc, Mục Trần dám từ bỏ linh trận thật sự là tự tin a, xa xa vô số cường giả nhìn thấy màn này, không nhịn được có chút sợ hãi thán phục lên tiếng, dù sao từ bỏ thủ đoạn am hiểu nhất để nghênh chiến cường địch đích thật là tự tin khá lớn. Ngược lại Hạ Vũ cũng không đại nghĩa, đường đường thái tử đại hạ hoàng triều, lại sợ đầu sợ đuôi, chả trách không thể bì kịp với Già Lâu La và Tô Khinh Ngâm. Có người lắc đầu nói, đúng vậy à, hiển nhiên Mục Trần hành động như vậy, dẫn tới không ít người tán thưởng, từ đó Hạ Vũ cũng bị một số người coi thường. Hạ Vũ nghe được âm thanh rèm pha từ đằng xa truyền đến, thì là sắc mặt có chút tái xanh, hắn không nghĩ tới Mục Trần chỉ làm vài động tác nhỏ thì mọi người đã phỉ nhổ hắn. Trận chiến này, coi như hắn thắng chỉ sợ sẽ có người nói thắng mà không quang minh, mà nếu là thua, thì là trở thành đá đặt chân cho Mục Trần, tựa hồ mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều thua một nửa. Người thật đúng là có tâm cơ a, sắc mặt Hạ Vũ âm trầm, hắn không nghĩ tới mình chỉ là nhất thời do dự, vậy mà liền đã rơi vào tiết tấu của Mục Trần, tiểu tử này tuổi tác không lớn, lại giàu hoạt như cáo, khó trách ngay cả Hạ Hoàng đều bị hắn xoay như dế, còn bị một cái phiếu nợ trên trời. Mục Trần nghe những âm thanh này, nhếch miệng mỉm cười, ngươi đã muốn ta từ bỏ thủ đoạn, thì ngươi cũng phải đánh đổi một số thứ. Bất quá tuy nói dư luận đối tự đang rèm pha hắn, nhưng Hạ Vũ không phải là nhân vật tầm thường, hắn hít sâu một hơi, đè nén tức giận trong lòng, mặt không thay đổi nhìn qua Mục Trần, sát ý trong đôi mắt nồng nặc tràn ra. Hiển nhiên, hắn đã là hạ quyết tâm, triệt để phế bỏ Mục Trần ở chỗ này. Hai tay Hạ Vũ chậm rãi rủ xuống, linh lực mênh mông đột nhiên như núi lửa từ thể nội bộc phát ra cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả nước hồ nặng như ngàn cân, đều là bị đẩy ra, quanh thân hình thành một mảnh khu vực chân không. Linh lực cường hãn uy áp lan ra. Vô số cường giả ở nơi xa cảm thụ được uy áp linh lực bực này, sắc mặt đều có chút khẽ biến, cái này chân chính cửu phẩm viên mãn triển khai nội lực có thể sánh ngang với cấp độ đỉnh tiêm. Hạ Vũ quả thật có khả năng trùng kích địa chí tôn, xem ra lần này Mục Trần sợ là lành ít dữ nhiều. Ta sẽ để cho được ngươi biết được, đối với ta, bất kỳ ai cho dù có tâm cơ gì, đều vô dụng. Sắc mặt Hạ Vũ hờ hững, chợt hắn một tay thành trường, đối với Mục Trần đánh xuống. Ầm ầm, phía trước cự trường, linh lực cuồn cuộn phô thiên cái địa tụ đến. Trực tiếp từ dưới lòng bàn tay hóa thành một đầu cự long, trên thân thể cự long tản ra chi khí tôn quý, tựa như là vị vua đứng trên vạn dân. Đại hạ hoàng triều, thiên tử thần trường. Một trường vỗ ra, hội tụ toàn bộ long khí của đại hạ hoàng triều, giống như cửu ngũ chí tôn, hiệu lệnh thiên hạ, uy năng bá đạo. Cửu phẩm chí tôn bình thường, dưới một trường này, chỉ sợ nhục thân sẽ bị chấn vỡ nát vụn. Hạ Vũ vừa ra tay đã biểu lộ ra thực lực cường hãn vô cùng. Ầm ầm, cự long phảng phất là biến thành một đạo long tỷ chi trường, đánh nát không gian, trực tiếp chân áp Mục Trần, trên đó ngưng tụ thiên tử chi khí, tôn quý bá đạo. Mục Trần ngẩng đầu, một trường này từ Hạ Vũ, nhìn như hời hợt nhưng nó ngưng tụ uy năng, đừng nói là mới vào cửu phẩm, e là cho dù là cường giả cửu phẩm đỉnh phong, cũng phải bỏ toàn lực chiến mà chống đỡ. Một hoàng triều nho nhỏ, cũng dám xưng danh thiên tử. Sắc mặt Mục Trần bình tĩnh, đại hạ hoàng triều này nếu như có thể thống trị toàn bộ thiên la đại lục, thiên tử chi khí được tích tụ từ ẩn dưỡng, hoàn toàn có thể gọi là kinh khủng, đáng tiếc đại hạ hoàng triều chỉ là một phương thổ bá chủ trên thiên la đại lục mà thôi, muốn lấy khí đè người còn kém quá nhiều. Giống, Mục Trần song trường nhẹ hợp lại, kim quang sáng chói phô thiên cái địa từ thể nội bạo phát ra, trong chùm sáng kim quang đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy, một quang ảnh chân long cùng chân phượng, xuất hiện sau lưng Mục Trần, bay lượn xung quanh, có một loại uy nghiêm không cách nào mô tả được tràn ngập. Đây là uy nghiêm tới từ chân long cùng chân phượng, đây là long tộc cùng phượng hoàng tộc uy nghiêm khinh thường đại thiên thế giới, chính là đỉnh điểm của uy nghiêm tại đại thiên thế giới, loại uy nghiêm so với đại hạ hoàng triều với cái gọi là thiên tử chi khí, thiên tử chi long hiển nhiên càng thêm kinh khủng. Long phượng chi trường, thống ngự vạn vật. Trong đồng tử Mục Trần, có chân long chân phượng chiếm cứ, hắn một trường vỗ ra, chỉ thấy sau người chân long chân phượng chi linh xoay quanh gào thét bay ra, quấn quanh lòng bàn tay Mục Trần, cuối cùng hóa thành kim quang, bắn đi. Ầm ầm, hai đạo cự đại quyền ấn xuyên thấu hư không, cả hai đều là có cự long chiếm cứ, riêng phần mình tản ra chi khí uy nghiêm tôn quý, ầm vang chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích cùng một chỗ, chân long chân phượng chi linh đập ra, cùng thiên tử chi long chạm nhau cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, nước sông chấn động, sắc mặt Hạ Vũ lại hơi có chút khó coi, bởi vì hắn nhìn thấy, đối mặt với chân long chân phượng chi linh cắn xé, thiên tử chi long đang nhanh chóng suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tu luyện thiên tử chi long mặc dù cũng tương đối bá đạo, nhưng bất luận khí thế vẫn hay uy năng, đều yếu nhược hơn chân long chân phượng chi linh, nếu linh lực của hắn không mạnh hơn Mục Trần, chỉ sợ thiên tử chi long, sớm đã vỡ nát. Không nghĩ tới ngươi vậy lại có được chân chính chân long chân phượng chi linh. Ánh mắt Hạ Vũ âm trầm, nhưng bên trong đó lại có một tia tham lam, nếu như hắn có thể có được chân long chi linh, lại lấy thiên tử chi khí đem thôn phệ cái đó, vậy lực chiến đấu của hắn, tất nhiên sẽ tăng lên trong phương diện rộng. Kẻ này hôm nay phải chết. Trong mắt Hạ Vũ sát ý phun trào, tay áo hắn trực tiếp vung lên, đem thiên tử chi long đang hư nhược thu hồi lại, sau đó chân hắn đột nhiên giẫm một cái, sau lưng hắn, vạn trượng ánh sáng quang hoa bạo xạ ra, một đạo cự đại quang ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Tia sáng kia, người khoác long bào kim hoàng, đầu đội mũ miện, tựa như là sinh linh chúa tể, tản ra chi khí tôn quý, không thể xâm phạm. Tại sao như vậy, vô số cường giả nhìn qua vệt ảnh ánh sáng, con người đột nhiên co rụt lại, La Thất Thanh. Đó là thiên tử pháp thân. Trên bảng 99 loại chí tôn pháp thân, thiên tử pháp thân, đứng hàng 40. Cách chương.